Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 4 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 47 trên kênh truyện định soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, hân hạnh mời quý vị và các bạn đến ngay với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của định soạn. Chiếc phi thuyền hình con nhện đen cũng dài hơn 1000 mét. Toàn thân của nó lấp lánh ánh u quang. Nó được làm bằng một loại kim loại đen. Nó đang bay chậm chậm trên bầu trời. Ở phía dưới chúng tôi đều chấn kinh đến mức phải nín thở, không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Hai chiếc phi thuyền hình khổng lồ có vẻ ngoài kỳ dị này tôi đã nghe được từ tên phó chỉ huy. Tôi cũng hiểu rất rõ chúng là vũ khí siêu chiến lược để canh gác hoàng cung Âm Tây Quốc. Trong hoàng cung của Âm Tây Quốc có 3 chiếc phi thuyền. Hiện tại đã phái đi 2 chiếc, một chiếc để lại để trấn quốc. Không cần phải nói, bên trên nhất định có hoàng tộc của Âm Tây Quốc ngồi tọa trấn. Chỉ có quỷ mới biết được có bao nhiêu vệ binh âm hồn trên một siêu phi thuyền khổng lồ như vậy. Lần này Âm Tây Quốc đã đưa tới một binh lực vô cùng khủng bố. Bay liền ngay phía sau 2 chiếc phi thuyền khổng lồ của Âm Tây Quốc là 2 chiếc phi thuyền hình quan tài bằng kim loại màu xám có hình dạng giống nhau. 2 chiếc phi thuyền hình quan tài này có chiều dài thân hơn 1200 mét. Chúng đang bay chậm chậm trên đầu chúng tôi. Lực xung kích đối với thị giác quá lớn không thể hình dung được. Chúng tôi không biết vương gia mộ U Quốc sở hữu bao nhiêu chiếc phi thuyền hình quan tài siêu khủng bố này, nhưng chỉ cần nhìn 2 chiếc phi thuyền hình kim loại khủng bố trước mắt không đủ khiến cho người ta cảm thấy bất lực. Trên thân thể và bề mặt của 2 chiếc siêu phi thuyền hình quan tài đựng các vô số phù văn, cần phải có bao nhiêu luyện chế đại sư mới có thể tạo tác ra thứ sản phẩm này. Không, nếu chỉ tính đến thủ pháp chế luyện vẫn chưa đủ. Những chiếc phi thuyền hình này có những thủ đoạn công nghệ cao đáng sợ nhất. Phải kết hợp khoa học kỹ thuật công nghệ cao và năng lượng âm khí mới có thể tạo ra vũ khí chiến tranh siêu khủng bố này. Nếu chỉ là hình dáng vô cùng to lớn của những chiếc phi thuyền hình quan tài này cũng không đủ khiến cho tôi phải sợ hãi như vậy. Quan trọng nhất là đáy và hai bên của 2 chiếc siêu phi thuyền hình quan tài đều mở ra những tấm kim loại hình tròn. Tôi mơ hồ có thể nhìn thấy được bên trong còn có vô số những vật thể bằng kim loại có hình thù giống như nòng pháo. Không còn nghi ngờ gì nữa, một khi cuộc chiến đã bắt đầu, vô số nòng pháo sẽ được thò ra để công kích. Lúc đó tôi e rằng trạng thái bắn hàng trăm viên đại bác cùng lúc, cho dù là bắn bộ phi tiên, bị những chiếc phi thuyền hình khổng lồ như vậy khóa định và tấn công, kết quả chắc cũng không hề tốt đẹp gì. Có bao nhiêu năng lượng từ những nòng pháo như vậy? Ôi trời ơi! Bọn họ đã biến những chiếc phi thuyền này thành hình của một pháo đài trên không, có thể nói là bất khả chiến bại. Trình độ khoa học công nghệ ở nơi này cao đến mức nào đây, không thể suy nghĩ bàn luận. Lời cảm thán của Tiểu Tiên làm chấn động tâm trí tôi. Đám đồng bạn đều chấn kinh đến mức không nói nên lời. Chỉ có Tiểu Tiên còn có thể lên tiếng cảm thán. Không thể không nói thần kinh của Tiểu Tiên cũng đến mức độ nào. Chúng tôi nằm yên ở đó chừng nửa phút. Thời hạn của đồng thuật đã trôi qua. Tôi không còn nhìn thấy cảnh tượng trên bầu trời nữa. Một chiếc phi thuyền khổng lồ từ từ bay qua. Sự uy áp vừa rồi cũng đã bỏ qua. Cả đám người chúng tôi đều thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì đồng thuật đã tiêu tán, cho nên tôi không còn nhìn thấy đội ngũ pháp sư thần bí mang chiến giáp ở phía xa nữa. Thậm chí ngay cả đội ngũ của toàn lãnh am cũng không nhìn thấy. Nhưng không thành vấn đề, tôi đã biết được vị trí của bọn toàn lãnh am ở đâu. Nếu chăm chú quan sát, tôi vẫn cảm nhận được một chút dị thường. Chỉ cần lần theo chút dị thường này để bám theo phía sau bọn toàn lãnh am là được rồi. Đây chính là phương pháp ngu ngốc nhất, nhưng tuyệt đối không bao giờ bị mất mục tiêu. Toàn lãnh am đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng cô ta không thể tính được những sự kiện bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn như lúc này, toàn lãnh ngàm nghĩ rằng mình đang hành động rất thận trọng, nhưng cô ta lại đang bị chúng tôi theo dõi. Nhưng tôi biết đồng thuật của cô ta rất lợi hại. Phía bên tôi luôn chú ý đến việc tàng ẩn, chắc cô ta không thể phát hiện thấy chúng tôi. Lại mấy chục phút trôi qua, chúng tôi đã rời xa thành phố và đi sâu vào một khu vực hoang dã. Thành phố thứ ba của Mộ U Quốc đã bị bỏ lại sau lưng, vẫn đang rất yên tĩnh. Nhưng chúng tôi đều biết, bốn chiếc phi thuyền khổng lồ đó đã tới nơi rồi. Tất cả các đội ngũ pháp sư đang chờ mục tiêu cao cấp xuất hiện đã bị bao vây. Hiện tại chúng vẫn còn chưa ra tay. Chắc là muốn chờ có thêm nhiều con cá to chui vào trong cạm bẫy, rồi mới vét đi một mẻ. Số lượng âm hồn vệ binh trên bốn chiếc phi thuyền khổng lồ đó phải có ít nhất là 3-40.000. Chưa kể còn có thêm đội ngũ phi thuyền hình quan tài của Mộ U Quốc đang chờ sẵn ở phía trên khu vực quảng trường trung tâm. Chỉ cần các đội ngũ pháp sư để lộ hành tung, tất cả đều sẽ phải chết. Tôi đã ý thức được hoàng gia của hai quỷ quốc gia này sẽ chơi một chuyến tất tay. Lần này không phải là mục tiêu bắt sống nữa, mà là sẽ một lưới vết sạch. Vậy thì bọn họ sẽ ra tay rất tàn độc. Có lẽ tất cả những kẻ xâm lược tới từ năm dị độ không gian ở trong vòng vây sẽ không ai sống sót được. Đột nhiên tôi phát hiện ra đội ngũ toàn lãnh ngàm đang đứng yên bất động. Tôi lập tức hiểu được ngay. Đội ngũ pháp sư thần bí mặc chiến giáp trắng đang dừng lại. Tôi tập trung tinh lực nhìn về phía trước, chỉ thấy ở trong rừng cây phía trước cách chỗ tôi chừng 400 mét, bốn cao thủ mang theo vũ trang đã xuất hiện. Bọn họ đã rời khỏi thành phố Biên Lăng, chắc bọn họ đã cảm thấy an toàn, cho nên đã giải trừ tàng thân thuật. Đã nhìn thấy rõ mục tiêu chính, tôi phất tay rồi dẫn đội ngũ tránh khỏi vị trí của toàn lãnh am, rẽ sang một hướng khác để ẩn nấp. Cách bốn sự thần bí mặc chiến giáp khoảng 300 mét, tôi lợi dụng năng lực của âm dương nhãn, không làm kinh động đến đối phương để giám sát. Bên phía của toàn lãnh am không hề có động tĩnh gì, hình như bọn họ đang đợi thời cơ tốt nhất để hành động. Phương ca ca, toàn lãnh am đang chờ cạm bẫy lớn bên hồ nước đen kích hoạt công kích. Động tĩnh kinh thiên động địa đó có tác dụng che đậy, còn thu hút sự chú ý của đám pháp sư thần bí mặc chiến giáp. Đó chính là thời cơ đánh lén tốt nhất. Tiểu Tiên truyền tới cho tôi một đoạn thông tin. Tôi chỉ bảo lưu cảm ứng tâm linh với Tiểu Tiên, còn các đối tác khác thì đã giải trừ, như vậy sẽ đỡ tốn tâm lực. Bỏ ngựa rình bắt ve sầu, chim vàng đứng rình sau lưng, cứ để cho bọn toàn lãnh ngàm chiến đấu với đám pháp sư thần bí mặc chiến giáp đó. Chúng ta sẽ ra tay vào thời điểm thích hợp. Giết người không phải là mục tiêu, mà mục tiêu chính là cướp được bà gối lập phương có hòa văn. Tôi dùng tâm trí trao đổi với Tiểu Tiên. Đúng vào lúc này thì mặt đất rung chuyển kịch liệt. Trong lòng của tôi chấn động, tôi dõi mắt nhìn về hướng xa xa. Vô số quả cầu lửa âm hòa bắn lên bầu trời, phá tan đi bóng tối u ám. Bầu trời bị nhuộm thành một màu xanh lét, không trung như bị những luồng năng lượng khủng bố xé rách. Ở khoảng cách rất xa tôi vẫn có thể nghe thấy những tiếng nổ đình tài nhức óc phát ra. Bốn chiếc phi thuyền khủng bố đó, bọn họ đã đồng loạt công kích. Hàng ngàn chùm ánh sáng năng lượng âm khí từ vô số những nòng pháo và các vị trí khác thích phóng ra. Phía dưới khói lửa bốc lên vô cùng dữ dội. Không cần phải tới hiện trường để xem, cảnh tượng các tòa nhà xung quanh đều bị sụp đổ trong biển lửa tự động xuất hiện trong tâm trí tôi. Hồ nước đen nhất định phải được bảo vệ khỏi bị hư hại. Hoàng gia của cả hai quỷ quốc tuyệt đối không dám phá hỏng các lối vào từ dị độ không gian. Cho đến lúc này những tiếng nổ rung chuyển thế giới mới truyền đến. Một pháp sư thần bí mang chiến giáp đều bị chấn kinh đứng bật dậy. Dưới lòng bàn chân bọn họ phun ra một luồng lửa. Bọn họ bay về phía trước cách mặt đất khoảng vài mét. Tôi có thể nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của bọn họ qua tấm kính che mặt trong suốt. Bọn họ ý thức được bọn họ đã thoát được khỏi cạm bẫy siêu vòng vây, từ nên vui cấp này. Cho nên bọn họ đang định khánh chức phải không? Cùng lúc với những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, 19 thân ảnh giống như là những u linh từ những phương hướng khác trong rừng lao vụt ra, chạm sát bốn pháp sư thần bí mặc chiến giáp. Người dẫn đầu chính là toàn lãnh am và phân hương với khuôn mặt đầy sát khí. Đồng tử của tôi co rút lại, đồng thời tôi ra hiệu cho đám đồng bạn chuẩn bị động thủ. Đám cao thủ dưỡng quỷ tông lao nhanh về phía bốn pháp sư thần bí mặc áo chiến giáp đang bay lơ lửng. Trong quá trình đó, trên tay của Toàn Lãnh Nam và Phân Hương đều xuất hiện một chiếc gương bát quái đang tản phát ra âm lôi. Nó rất khác với chiếc gương bát quái mà Toàn Lãnh Nam đã sử dụng trước đây. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã có thể nhận ra hai chiếc gương bát quái này là loại siêu cấp, có thể chính là loại pháp khí lợi hại mà Âm Dương Chân Nhân đã ban tặng cho hai người. Nói tóm lại, loại pháp khí của ngai sư đồ này đã được nâng cấp, có năng lực công kích vô cùng cường hãn. Bàn tay còn lại của mỹ nhân đã qua phẫu thuật thẩm mỹ Vân Hương đang cầm một sợi dây xích có gắn quỷ trào mà trước đây khi đóng giả Minh Châm cô ta đã sử dụng. Toàn thân pháp lực trào dâng, triển hiện ra dao động khí tức của cấp độ lục địa thần tiên. Điều này khiến cho phía bên tôi phải chấn kinh. Cần phải biết được rằng cho dù điều kiện ở đây đã được nới lỏng, nhưng các pháp sư tới từ thế giới nguyên thủy đồng hành cá nhân phần lớn chỉ giới hạn ở cấp quỷ áo tím. Ngoài trừ Phương Nhu nhận được phần thưởng đặc biệt ra, căn bản là không thể giải khai phong ấn đạo hạnh được. Nhưng trước mắt tôi đang xảy ra điều gì đây? Tại sao đạo hạnh của Vân Hương lại cao đến như vậy? Không chỉ có Vân Hương, tôi còn cảm nhận được Toàn Lãnh Ngàm cũng đã thúc động pháp lực cấp độ lục địa thần tiên. Trong nháy mắt sư đồ của bọn họ đã tăng lên cấp độ như vậy, đúng là kinh thế hãi tục. Âm Dương Nhãn của tôi đã thu cảnh tượng lại gần hơn, rốt cuộc tôi đã thấy được huyền hư trong đó rồi. Tăng cường năng lực cho Âm Dương Nhãn, định thần nhìn kỹ lại, tôi mơ hồ nhận thấy một sợi tơ mỏng màu trắng bạc xuyên qua thân thể của cặp sư đồ này. Những sợi tơ bạc này kết nối với 17 cao thủ đeo mặt nạ phía sau lưng. Một luồng pháp lực vô tận được truyền theo những sợi tơ bạc này quán trụ vào thân thể cặp sư đồ Toàn Lãnh Ngam. Toàn Lãnh Ngam liên kết với 8 người, Vân Hương liên kết với 9 người. 90% pháp lực của 18 người này hội tụ vào trong cơ thể của hai người. Điều này tương đương với việc tập hợp sức mạnh của đám đông để nâng cấp lên thành lục địa thần tiên, phù hợp với quy tắc của tiểu thế giới, cho nên sẽ không dẫn đến thiên kiếp. Nhìn thấy cảnh này, tôi đã hiểu ra ngay, Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đã cải tiến một loại pháp thuật mới dựa trên nền tảng âm niệm tuyến. Lần này không áp dụng đối với quỷ hồn mà sử dụng những sợi tơ mỏng màu bạc để kết nối với pháp sư người sống. Năng lượng khủng bố tập hợp vào cơ thể của hai người, miễn là cơ thể của bọn họ đủ mạnh để chịu được nguồn pháp lực đó. Cho nên trong một khoảng thời gian cực ngắn, bọn họ có thể nâng cấp chiến lực đến mức độ khủng bố như vậy. Loại pháp thuật mới này nhất định gần đây được sáng tạo ra, cho nên tôi chưa từng thấy các cao thủ Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông sử dụng khi đánh nhau bao giờ. Không biết tại vì sao hình ảnh của Âm Dương Chân Nhân lại lướt qua trong tâm trí của tôi. Trực giác của tôi có thể cảm nhận được đây chính là pháp thuật do các đại lão của Dưỡng Quỷ Tông sáng tạo ra. Một loại pháp thuật mới có kết hợp thực lực của nhiều người để mà cải thiện pháp lực của một người, nhất thời đã triệt tiêu sự áp chế về đạo hạnh của tiểu thế giới đối với cấp độ lục địa thần tiên, giúp cho Toàn Lãnh Ngàm và Vân Hương thoát khỏi sự thúc ước có được công kích của lục địa thần tiên. Nhãn thần của phía bên tôi đều nheo lại, tất cả đều cảm thấy ớn lạnh trước sự tiến bộ vượt bậc của Dưỡng Quỷ Tông. Phải nói Âm Dương Tông chủ thế hệ này có tài năng kinh thiên vĩ địa. Ngược lại với sư nương Vương Chỉ Mai, khi làm tông chủ lại không mấy thành công. Từ khi kết hôn với Đạo Hoa Chân Nhân, cuối cùng bị giam cầm dưới âm gian suốt 500 năm, đủ để nói lên vấn đề rồi. Sau khi so sánh không có để đưa ra kết luận, Âm Dương Chân Nhân còn trẻ nhưng lại giỏi giang hơn. Dưỡng Quỷ Tông do hắn ta cai quản đang có xu hướng ngày càng phát triển. Đây là còn chưa nói đến việc nếu Toàn Lãnh Ngam nắm giữ quyền điều khống chế tiểu thế giới quỷ hồn này, trong tương lai Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông sẽ khủng bố đến mức độ nào. Những ý nghĩ này trong nháy mắt xuất hiện trong tâm trí của tôi, mà lúc này Toàn Lãnh Ngam đã ra tay trước Vân Hương một bước. Cô ta bắt đầu xuất chiêu. Chiêu thức đầu tiên chính là trường tâm lôi vô cùng đáng sợ. Toàn Lãnh Ngam cải trang thành Trương Tinh Sương và sống ở Long Hồ Sơn đã nhiều năm. Trường tâm lôi này hiển nhiên là trường tâm lôi bí truyền, rất có uy lực của Long Hồ Sơn. Toàn Lãnh Ngam đã có những lĩnh ngộ cho nên uy lực ngày càng mạnh hơn. Với tư cách là người kế tục của Ngày Môn Phái, đây chính là nói về những người như Toàn Lãnh Ngam. Toàn Lãnh Ngam biết đường bí thuật của Long Hồ Sơn và thành thục về tà thuật của Dưỡng Quỷ Tâm. Chỉ có quỷ mới biết Toàn Lãnh Ngam còn tàng ẩn bao nhiêu thủ đoạn tuyệt chiêu chưa từng sử dụng. Cho nên nói Toàn Lãnh Ngam luôn đem theo cho tôi một cảm giác thâm sâu mặt chắc. Khi còn trong sự kiện thành phố phục chế, Toàn Lãnh Ngam đã không dùng đến thực lực còn tàng ẩn. Tóm lại tôi luôn có cảm giác nữ ma đầu này giống như một chiếc hố sâu không đáy. Không biết cô ta lúc nào thì sẽ dở những thủ đoạn mới ra. Tiếng niệm đồng chú ngữ của Toàn Lãnh Ngam đã bắt đầu vang lên. Tam Sơn ngũ nhạc lôi tiêu lệnh, ngự sử vô cấp chấn lôi phù, yêu tà lạc võng bất năng tỷ, quỷ quái âm hồn tề thành thương, mạn thiên điện quang vũ trụ thanh, phong lôi đế, lôi mẫu chi lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Một chiêu này thủ đoạn của Toàn Lãnh Ngam đã sử dụng khi còn già làm Trương Tinh Sương để đối phó với tôi. Nhưng Toàn Lãnh Ngam lúc đó còn không lợi hại như ngày nay. Cho nên Toàn Lãnh Ngam thúc động chiêu thức này chỉ có thể nói mức độ lợi hại gấp mấy chục lần ngày trước rồi. Cô ta lao đến như là tên bắn về phía trước, để lại phía sau lưng những tàn ảnh. Đó là do tốc độ di chuyển của cô ta quá nhanh. Không khí xung quanh cơ thể như là sôi trào. Đó là do rào cản âm thanh bị phá vỡ, cho nên mới sản sinh ra hiện tượng này. Mái tóc đen dài kéo theo phía sau lưng, mỗi một sợi tóc đều lóe lên đôi quang. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy sát khí. Một tay còn lại vạch ra đường cong đánh mạnh về phía của đối phương. Tốc độ ra tay của Toàn Lãnh Ngam quá nhanh, vượt quá Vân Nương và cao thủ của đồng môn phía sau. Độ chuẩn xác không thể tin được. Mỗi một động tác đều đã qua trăm rèn nghìn luyện. Chỉ nhìn thấy Toàn Lãnh Ngam phát chiêu, tôi cũng đã cảm thấy rất ngưỡng mộ. Trường tâm lôi có nền tảng cấp độ đạo hành của lục địa thần tiên đã thúc động rồi. Từ giữa lòng bàn tay của Toàn Lãnh Ngam thích phóng ra một đạo lôi đình vô cùng khủng bố, không thể diễn tả được. Từ trạng thái một đạo lôi đình rất nhỏ, nhưng khi sắp va chạm vào bốn pháp sư thần bí mặc chiến giáp, đường kính của đạo trường tâm lôi đã mở rộng đến 5-6 mét, bao trùm lấy toàn bộ thân thể của đối phương. Phía ngay sau lưng của Toàn Lãnh Ngam, một tay của Vân Hương quét ngang qua gương bát quái như là động tác gầy đàn tỉ bà. Vân Hương trầm giọng niệm âm lôi chú, tôi có thể nghe thấy rất rõ ràng, bất giác lông mày của tôi cau lại. Bởi vì âm lôi chú mà Vân Hương sử dụng cũng là bí kiếp bất truyền thừa ra ngoài của Long Hồ Sơn. Toàn Lãnh Ngam già dạng Trưng Tinh Xương tu luyện được pháp khí của Long Hồ Sơn. Điều này đối với Long Hồ Sơn đã là một khúc xương cứng mắc ngang qua cổ họng. Không ngờ Toàn Lãnh Ngam thực sự không giữ làm của riêng. Cô ta bí mật truyền cho đệ tử của mình là Vân Hương. Cô ta không sợ Trương Khách Thuần sẽ nổi cơn thịnh nộ mà truy sát cô ta sao? Đúng là lá gan của Toàn Lãnh Ngam đã là quá lớn. Chẳng trách mà Vân Hương cũng đừng trang bị gương bắt quái cao cấp. Hóa ra Toàn Lãnh Ngam đã truyền lại rất nhiều công pháp của Long Hồ Sơn cho Vân Hương. Tôi nghĩ chắc chắn cô ta phải được sự đồng ý của Âm Dương Chân Nhân. Về cảm giác tôi cảm thấy, Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông đang tập trung tinh lực để bồi dưỡng cho Vân Hương. Chẳng lẽ Âm Dương Chân Nhân muốn thoái vị, chính thức giao phó Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông vào tay của Toàn Lãnh Ngam, cho nên Toàn Lãnh Ngam cũng đẩy nhanh tốc độ bồi dưỡng lớp kế nhiệm. Phương ca ca, đây là một loại pháp thuật mới của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông. Trong nháy mắt có thể tập hợp năng lượng của các pháp sư khác để cung cấp pháp lực cho một người sử dụng. Loại pháp thuật này quá cường hãn, Phương ca ca có thể sáng tạo ra một loại pháp thuật tương tự được không? Trường hợp xấu nhất chúng ta sẽ phải tìm cách học lén. Tâm linh của Tiểu Tiên và tôi từ đến giờ vẫn đang liên kết. Tiểu Tiên nói ra một câu như vậy, hiển nhiên là Tiểu Tiên rất hứng thú với loại pháp thuật này. Sáng tạo pháp thuật mới, việc này nói ra thì dễ, nhưng đâu có đơn giản như vậy. Tuy nhiên Dưỡng Quỷ Tông đã cung cấp cho tôi một ý tưởng mới. Trong tương lai chưa chắc đã sáng tạo ra được. Nhưng nếu không thể sáng tạo được, khi đó sẽ đi học lén. Loại thủ đoạn này khi thực chiến quá lợi hại, Mao Sơn Quỷ Môn không thể lạc hậu ở phía sau. Tôi rất muốn có loại pháp thuật này, tôi trả lời Tiểu Tiên. Ở đằng kia Vân Hương đã nhắm gương bát quái vào mục tiêu là bốn pháp sư thần bí mặc chiến giáp. Vô thành vô tức những đám mây đen lặng lẽ ngưng tụ trên bầu trời. Dưới sự dẫn dắt của cương bát quái, từng đạo âm lôi khủng bố nắm về phía mục tiêu mà giáng xuống. Cùng lúc đó một tay còn lại của Vân Hương đã vung lên. Tiếng động tĩnh xuyên qua không gian vang vọng, từng đạo tàn ảnh của sự xích có gắn quỷ trào như xé rách không trung điên cuồng đánh về phía đối phương. 17 dưỡng quỷ tông cao thủ đeo mặt nạ đứng sau lưng hai nữ nhân. Mặc dù bọn họ chỉ còn lại một chút pháp lực, nhưng họ vẫn hợp lực với nhau để mà tạo ra một pháp thuật. Những mũi tên năng lượng liên tục được thích phóng ra, trông giống như là một đàn ong lao về phía trước, nối tiếp với đòn công kích của hai nữ ba đầu để tấn công mục tiêu. Sau khi toàn lãnh ngàm phóng trường tâm lôi, cả hai đều rơi xuống trước cường bắt quái do cô ta điều khiển. Cả ngón tay làm động tác gầy đàn, những đạo âm lôi càng xuất hiện nhiều hơn. Từ trên không trung giáng xuống như là mưa. Loạn âm lôi này liên tiếp được thúc động, hầu như không có lúc nào ngừng nghỉ. Đây phải là một kế hoạch tấn công đã được lên kế hoạch từ trước. 19 cao thủ đã phối hợp rất hoàn hảo, giống như bọn họ đã liên thủ tác chiến nhiều lần, cho nên là rất khế hợp. Do số lượng người nhập nội có hạn, cho nên các pháp sư người sống của Dưỡng Quỷ Tông đã để cho đám quỷ quái do bọn họ nuôi dưỡng lưu lại thế giới nguyên thủy. Nếu không chỉ riêng số quỷ vương do Toàn Lãnh Nam và Vân Hương nuôi dưỡng, không biết có bao nhiêu con rồi. Nếu như chúng đều được thích phóng ra, cuộc tấn công này sẽ khủng khiếp hơn rất nhiều. Nhìn cuộc tấn công tổng hợp của Dưỡng Quỷ Tông đang diễn ra trước mắt, trong lòng của tôi rất là nặng nề. Cấp độ chiến lược của Dưỡng Quỷ Tông ngày càng cao, kẻ thù của Mao Sơn Quỷ Môn càng mạnh, đó không phải là tình huống mà tôi muốn nhìn thấy. Nhưng không có biện pháp nào cả, Mao Sơn Quỷ Môn ngày càng phát triển, âm dương Dưỡng Quỷ Tông cũng vậy, không thể mong đợi người khác trì trệ được. Thậm chí tôi còn có một cảm giác họ đang phát triển nhanh hơn tôi một bước nhỏ. Điều này đã gây ra rất nhiều áp lực cho tôi. Bởi vì tôi là môn chủ của quỷ môn, không khách sáo mà nói, sự tồn vong sinh tử của Mao Sơn Quỷ Môn phần lớn đều phụ thuộc vào biểu hiện của tôi. Một gánh nặng như vậy đè nặng lên vai, nếu tôi không có áp lực thì mới là lạ. Đây là lý do tại sao Mao Sơn Quỷ Môn khiến người ta kế thừa môn chủ phải trải qua những rèn luyện sinh tử. Đối thủ quá mạnh, nếu như bản thân không nỗ lực, rất dễ dàng bị vượt mặt một cách toàn diện. Kết cục sẽ là bị đối phương đè bẹp. Nếu muốn tồn tại cần phải chịu đựng nhiều gian khổ hơn và những trải nghiệm tàn nhẫn hơn. Không xong rồi, đối phương tấn công mau khởi động lớp hộ thân. Bốn pháp sư bay là cách mặt đất vài mét, quay đầu nhìn về phía thành phố Bi Lăng đang ngột ngột khói lửa. Trong số pháp sư thần mật mặc chiến giáp đó, đã kịp phản ứng, hắn ta vội vàng hét lên. Tôi đang ở một khoảng cách rất xa, nhưng vì liên quan đến âm dương nhãn, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt giận dữ và sợ hãi vô biên của bốn pháp sư thần mật đó qua tấm gương che mặt của bọn họ. Thành thật mà nói, thực lực của bọn họ không cao lắm, nhưng chỉ dựa vào trang thiết bị trên người, bọn họ đã vượt xa thế giới nguyên thủy, thậm chí là còn vượt qua cả trang thiết bị của tiểu thế giới quỷ hồn, có thể giao tranh với cấp độ lục địa thần tiên. Nhưng ở giữa vẫn còn có một khoảng cách. Nếu cự ly cách lục địa thần tiên đủ xa, họ có đủ thời gian để phát động đủ kiểu công kích. Ví dụ như sử dụng vũ khí ống tròn thích phóng ra những quả cầu năng lượng, Khi các quả cầu đó được kết nối với nhau cùng phát nổ, có thể so sánh với lực công kích của quỷ vương, thực sự là rất khủng khiếp. Một ví dụ khác là chiến đao kim loại của bọn họ. Một khi đã được kích hoạt, họ có thể thúc động pháp thuật còn tàng ẩn và năng lượng thông qua vũ khí để chuyển hóa, thích phóng ra đạo khí vô địch, thậm chí có thể chống lại những tấm năng lượng hình lục giác do phi thuyền thích phóng ra. Nhưng những loại thủ đoạn khiến người ta phải kinh sợ này cần phải kéo dài một khoảng cách nhất định. Nhưng vào lúc này, toàn lãnh ngàm cùng đám pháp sư dũng mãnh lao ra, trong nháy mắt chỉ còn cách mấy chục mét. Trong mắt cao thủ tuyệt đỉnh, đây được coi là một cuộc cận chiến. Bốn pháp sư thần mật mang chiến giáp rơi vào thế bất ngờ bị tấn công. Làm gì có năng lực và thời gian thúc động đại chiêu đây? Có thể thúc động pháp lực để hộ thân cũng đã coi như phản ứng của bọn họ rất nhanh rồi. Một loạt tiếng nổ lớn đánh trúng vào người của bọn họ. Hai người trong số đó đã kịp kích phát lực lượng màu xám bạc. Khi bị hàng loạt đạo lôi đỉnh đánh trúng, toàn thân của bọn họ bốc lên hỏa diệm. Sau mấy tiếng kêu thảm thiết, thân hình của hai người bọn họ bị đánh văng đi. Sau khi mà lăn lộn mấy vòng trên không trung, thân hình của bọn họ va mạnh vào thân cây lớn, làm gãy đổ hàng chục cây lớn. Hai người trong số đó lại càng thê thảm hơn, bọn họ không kịp phản ứng trước khi đòn công kích giáng lâm. Cũng không kịp thúc động pháp lực để hộ thể, bị âm lôi dương lôi sợi xích cơ gắn quỷ trào liên hoàn đánh trúng. Bản thân của bọn họ đạo hành cũng không cao, một khi chiến giáp không thể tiêu hóa được lực công kích, vậy thì... Tiếng kêu hét thê thảm vang lên trong hỏa diễm và tiếng âm lôi chát chúa, dao động khí tức sinh mệnh của ngai pháp sư thần mật mặc chiến giáp trong tích tắc đã biến mất. Rất hiển nhiên cả hai không chịu nổi những đòn đi mạng từ nhóm người của toàn lãnh ngam, cho nên đã chết ngay tại chỗ. Có thể cảm giác được bị một năng lượng cực lớn xuyên thấu, linh hồn của bọn họ lập tức bị xé nát, không kịp thoát ra ngoài. Một khi toàn lãnh ngam và Vân Hương đã ra tay, đó đều là những đòn tuyệt sát. Ở phía xa, hai bóng người và gãy rất nhiều cây đang ngã xuống đất, máu chảy từ khe hở của chiến giáp. Tuy bọn họ đã kịp kích hoạt lớp hộ thể, nhưng vì bị đánh lén, mặc dù vẫn giữ được tính mạng, nhưng bọn họ đều đã bị trọng thương. Hai pháp sư tuy may mắn sống sót, nhưng mà chỉ cần nhìn thân hình của bọn họ là biết, đó chính là hai pháp sư thần bí đã truy sát chúng tôi trước đó. Mà ba khối lập phương có hoa văn đang ở trên người của tên nam pháp sư, chính xác là trong ba lô của hắn ta. Còn may mắn sống sót chính là hai pháp sư một nam một nữ. Đám người bọn toàn lãnh ngam đương nhiên sẽ không dừng lại. Bọn họ đang muốn đoạt được ba khối lập phương trong tay của đối phương. Bọn họ chân không chạm đất, lao nhanh về phía ngài pháp sư đang bị thương nặng. Chuẩn bị. Tôi thấp giọng nói, ngao cò đánh nhau ngư ông đắc lợi. Lúc này có vẻ như đã đến lúc ngư ông đã lượm thành quả rồi. Vừa định ra lệnh tấn công, đột nhiên tâm thần của tôi chấn động. Trong lúc kinh hãi, tôi vội vàng ra hiệu cho đám đồng bạn dừng lại cuộc tấn công. Nam pháp sư lăn lộn trong bụi cỏ, đột nhiên tôi nhìn thấy trong tay hắn ta có bộ thiết bị điều khiển từ xa. Hắn ta đang nằm ở đó, mắt lạnh ngẩng đầu nhìn đội ngũ của toàn lãnh ngam đang lao về phía hai pháp sư đã bị chết. Ánh mắt của hắn ta phía sau tấm che mặt trong suốt chứa đầy tia âm độc. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng hắn ta đang nhấn một nút trên thiết bị điều khiển từ xa. Với hai tiếng nổ, chỉ thấy hai pháp sư đã bị chết. Khầm, chính xác mà nói, hai bộ chiến giáp trên người của hai pháp sư đột nhiên bùng nổ, chúng bay với một tốc độ cực nhanh về phía đội ngũ của toàn lãnh ngam. Không xong rồi, mau rút lui. Toàn lãnh ngam kinh hãi mà hét lên, nhưng đã muộn. Nam pháp sư bị thương gầm lên một tiếng, đi chết đi. Hắn ta tiếp tục nhấn một nút khác. Tôi vô cùng chấn kinh, không kịp quan tâm đến những thứ khác. Tôi vội vàng thúc cố quan tài nhỏ đã qua thời gian đệm. Lớp bảo vệ màu trắng bằng từ cố quan tài nhỏ lập tức xuất hiện, bao phủ hoàn toàn đội ngũ của chúng tôi. Ngay khi thủ đoạn này đã được sử dụng, khí tức của tôi không thể che giấu được nữa. Hai pháp sư thần mật mặc chiến giáp âm u quay sang nhìn tôi. Toàn Lãnh Ngam và Vân Hương cũng đều quay đầu nhìn lại. Trong mắt của bọn họ hiện lên một vẻ kinh ngạc. Có lẽ bọn họ không ngờ tôi lại xuất hiện ở đây. Phương Cương là ngươi. Toàn Lãnh Ngam chỉ kịp hết lên một câu như vậy. Giây phút tiếp theo là liên tiếp hai tiếng nổ khủng bố vang lên. Hai bộ chiến giáp tới từ dị độ không gian bị khống chế lao vào đội ngũ pháp sư của âm dương dưỡng quỷ tông đã tự động phát nổ. Không ai có thể ngờ được trong hai chiến giáp này lại cất giấu tiểu hình bom hạt nhân. Nhưng uy lực công phá của nó còn lớn hơn gấp chục lần bom hạt nhân nhỏ mà tên khốn phó tông chủ Mã Thiên Lĩnh đã sử dụng trong sự kiện thành phố phục chế. Hai vụ nổ hạt nhân lập tức tạo ra hai cụm lửa hình nấm mốc bốc thẳng lên bầu trời, chiếu sáng cả một vùng. Sóng xung kích kình khuyên vô cùng khủng khiếp điên cuồng thích phóng ra, sau đó đập mạnh vào lớp bảo vệ màu trắng bạc của cốt quan tài nhỏ, phát ra những tiếng rạn nứt. Tôi dẫn theo đám đồng bạn và nhanh chóng phi đồn về phía sau. Mấy giây sau khi lớp bảo vệ màu trắng bạc biến mất, cuối cùng thì chúng tôi cũng thoát khỏi trung tâm của vụ nổ hạt nhân khủng khiếp này. Khi đất bồi đã lắng xuống, đôi mắt nhìn bốn phía xung quanh, miệng của tôi đều há hốc. Ngay trước mặt chúng tôi, tất cả rừng cây đều đã biến mất. Những ngọn đồi xung quanh đã bị săn phẳng, toàn bộ khu vực xung quanh đã trở thành một đống đổ nát khổng lồ, trừ khi là tràn ngập sinh cơ đoạn tuyệt. Sức công phá của hai quả bom hạt nhân nhỏ bé có thể so sánh với sức công phá của một quả bom hạt nhân lớn nhất trong thế giới nguyên thủy, quả thật là vô cùng đáng sợ. Đây là tiểu thế giới có trọng lực siêu trọng, có thể đạt đến mức độ hủy diệt này. Trong thế giới nguyên thủy chỉ có thể dùng một quả bom hạt nhân lớn nhất mới có thể làm được. Những vụ nổ hạt nhân do sự tự hủy diệt của bộ chiến giáp từ một thế giới còn chưa rõ lại có thể đạt được mức độ, lại có thể đạt được mức độ hủy diệt đến như vậy. Nếu là vũ khí hạt nhân đại hình của thế giới đó sẽ có sức công phá khủng khiếp như thế nào đây? Chỉ nghĩ về điều đó thôi tôi cảm thấy kinh hãi. Nguyên tố xung quanh cực kỳ không ổn, các đoạn phóng xạ tràn lan ra bốn phía xung quanh. Nhưng đối với các pháp sư, chỉ cần là không ở trung tâm của vụ nổ hoặc là không bị trực tiếp đánh trúng là không sao. Ở thành phố Biên Lăng xa xôi, trận chiến đang ngày càng trở nên khốc liệt. Có rất nhiều tiếng nổ kinh thiên động địa đã liên tục vang lên. Những vụ nổ hạt nhân ở đây chắc chắn thu hút sự chú ý. Chỉ có điều thành phố Biên Lăng không có ý định chia binh tới nơi đây. Điều này đã cho chúng tôi một thời gian rất quý báu. Tôi dẫn đầu đám đồng bạn tiến từng bước vào trung tâm. Ở phía xa thì tôi đã nhìn thấy hai pháp sư mặc chiến giáp đang thoi thóp trên đám bùn đất. Bọn họ đã bị thương rất nặng. Mạm pháp sư dùng điều khiển từ xa đã kích nổ hai bộ chiến giáp của đồng đội đã tử vong. Nhưng họ không đủ sức để chạy thoát trước khi kích nổ, cho dù có được bộ chiến giáp bảo hộ. Thế nhưng do bị sóng xung kích vụ nổ, xem ra thì thần chết sắp đón họ đi rồi. Xa hơn nữa, Toàn Lãnh Ngam và Vân Hương ngồi xếp giữa đống đổ nát, trên khuôn mặt dính đầy máu. Bọn họ không chết, chỉ bị thương nặng mà thôi. 17 cao thủ âm dương dưỡng quỷ tông đi theo hai người đã biến mất không còn thích đâu. Sự việc xảy ra quá đột ngột, Toàn Lãnh Ngam không thể ngờ rằng trong bộ chiến giáp của đối phương lại cất một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ. Một quả bom hạt nhân cỡ nhỏ nhưng lại có uy lực vượt xa tưởng tượng của mọi người. Lần này bọn họ đã phải chịu tổn thất quá lớn. 17 cao thủ dưỡng quỷ tông đã chết không toàn thây, chỉ còn lại hai sư đồ lấm lem bùn đất và máu. Đừng tới đây, nếu không chúng ta sẽ đồng quy vô tận. Hai pháp sư thần mật mặc chiến giáp đang nằm đó đều cố gắng giơ tay. Mỗi người đều cầm một chiếc điều khiển từ xa màu đen. Ngón tay của họ đặt trên một chiếc nút, xem ra bọn họ sẵn sàng bấm nút cho nổ tung. Không nghi ngờ gì nữa, một khi chúng tôi tiến đến gần, nhất định bọn chúng sẽ bấm nút tự phát nổ. Sau đó chuỗi vụ nổ hạt nhân vừa rồi sẽ lặp lại. Vũ khí hạt nhân của thế giới vô danh quá khủng bố, Cho dù là lục địa thần tiên, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ bị hai quả bom hạt nhân cỡ nhỏ giết chết. Loại vũ khí này khiến cho người ta không rét mà run, chỉ là loại vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ khảm vào trong bộ chiến giáp, tại sao lại có uy lực khủng khiếp đến như vậy đây? Xem ra thế giới nguyên thủy quá lạc hậu rồi. Tôi giơ tay ra hiệu, Phương Nhu và mọi người đều dừng lại. Cự ly từ chỗ chúng tôi tới hai pháp sư thần mật đó chỉ là một khoảng 100 mét, trong khi hai sư đồ toàn lãnh ngam cách đó gần 800 mét. Có vẻ như tôi có thể dễ dàng lấy được ba khối lập thể có hoa văn, kỳ thực là hoàn toàn không phải như vậy. Đối phương sử dụng chiến giáp tự nổ tung là một mối uy hiếp, bị tôi rơi vào thế ném chuột sợ vỡ bình, chỉ có thể tạm dừng hành động. Nhất thời không gian như là bị đông cứng lại, cả ba đều không dám manh động. Sự im lặng kéo dài trong 30 giây, tôi bắt đầu mở miệng nói. Các người từ đâu tới, nói. Giọng nói của tôi lạnh đến thấu xương, mang theo thất khí cùng tột cùng lửa giận. Lệ khí trên thân thể của hai kẻ thần bí kia cũng sắp thành hình thực chất rồi. Ít nhất cũng phải đến hàng trăm người đã chết trong tay của bọn họ. Những người đó đều là người vô tội. Những loại ác ma này là mục tiêu thanh trừ của bản môn. Ngay cả khi bọn họ uy hiếp bằng cách cho vụ nổ bom hạt nhân, tôi cũng không muốn đàm phán với bọn họ. Tôi chỉ muốn giết chết bọn họ càng sớm càng tốt. Nhưng tôi muốn tìm ra lai lịch của bọn họ. Bài phát quỷ sư Phương Cương, Phương Môn Chủ, cũng giống như trong phim, người đúng luôn là có đức hạnh này. Đáng tiếc lần trước khi chúng ta phát hiện ra ngươi, ta vẫn không thể một đòn thành công. Nếu như có thể giết được người lúc đó, chúng ta đã được an nhàn. Nữ pháp sư vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng nói, những gì cô ta nói khiến tôi không hiểu sao cả. Tôi quay đầu nhìn chằm chằm nữ pháp sư cầm điều khiển từ xa. Người này thống khổ nằm ở nơi đó, nhưng toàn thân cô ta toát lên một sự tàn độc. Cho dù là mặc chiến giáp, nhưng tôi vẫn nhận thấy sát khí từ trong người cô ta đang tàn phát ra. Các người quen biết ta? Thì kinh ngạc truy hỏi một câu. Bài phát quỷ sư Phương Cương, môn chủ Mao Sơn quỷ môn uy danh đỉnh đỉnh, thiên hạ ai mà không biết. Tiền nam pháp sư đáp lại một câu. Tôi rơi vào trong trầm mặc. Thật sự tôi không hiểu hai kẻ này là ai. Đối phương đến từ các lối vào dị độ không gian khác. Đó là một không gian dị độ, là một thế giới khác. Tại sao bọn họ lại biết tôi, lại còn là một bộ dạng rất quen thuộc? Trong ký ức bà kiếp của tôi chưa từng tiếp xúc với những người như vậy. Rốt cuộc bên trong còn tàng ẩn bí mật to lớn nào nữa đây? Các người và ta có ân oán gì? Khóe mắt của hắn liếc nhìn toàn lãnh ngam, phát hiện cô ta và Vân Hương đều tỏ ra rất kinh ngạc. Rõ ràng câu trả lời của đối phương thật bất ngờ. Ngay cả người có chỉ số thông minh cao như toàn lãnh ngam cũng không đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Cho nên nữ ma đầu này vẫn ngồi yên tại chỗ để nghe ngóng. Hai sư đồ của bọn họ đã bị thương quá nặng. Mặc dù họ đã nuốt đan dược, bản thân cũng có thủ đoạn tự chữa lành, nhưng thời gian quá ngắn không thể hồi phục ngay lập tức. Tuy nhiên tôi vẫn luôn phải đề phòng. Tôi chưa bao giờ quên việc làm cách nào mà hai người này vào được đây. Bọn họ đều là lục địa thần tiên, nhưng mà sau khi áp chế tu vi đạt đến trình độ đủ điều kiện, bọn họ thậm chí còn che giấu được nhận thức của tiểu thế giới để xâm nhập vào nơi này. Điều này đủ nói lên rằng hai người bọn họ nhất định có thứ pháp khí khủng bố nào đó để đánh lừa được thiên địa cảm trí của tiểu thế giới. Tôi vẫn không thấy bọn họ sử dụng thứ pháp bảo này. Chẳng lẽ bọn họ vẫn đang chờ đợi cơ hội? Bất thình lình phang cho tôi một đòn chí tử, như vậy sẽ loại trừ được một đối tượng tranh đoạt. Với loại suy nghĩ này, đương nhiên lúc nào tôi cũng phải đề phòng với nữ ma đầu này. Cho dù là hai người đang bị thương nặng, tôi cũng không dám xem nhẹ. Cần phải biết được rằng có rất nhiều khi sự việc đột nhiên xoay chuyển, người ta nghĩ rằng mình đang nắm chắc phần thắng trong tay. Bởi vì đó là lúc người ta lơ là nhất. Đã trải qua vô số nguy cơ đối mặt với sinh tử, tôi hiểu rất sâu sắc một đạo lý là bất kỳ một sự việc gì, Chưa đến lúc Trần Ai lạc định sẽ không có kết quả nào. Có thể khẳng định chỉ có trời mới biết được có chuyện gì bất thường sẽ có thể xảy ra. Cho nên nói đến lúc phải thật cẩn trọng, tuyệt đối không bao giờ được tự cao tự đại. Nếu như tôi có thể, tôi sẽ lập tức giết chết ngài pháp sư thần bí này để mà đoạt lấy bà khối lập thể có hoa văn mới là vương đạo. Đáng tiếc là đối phương có cây bài tẩy là cho kích nổ bom hạt nhân để đồng quy vô tận, quá đáng sợ. Tôi chỉ có thể dùng lời nói để tấn công đối phương, tạm thời ổn định tình hình rồi từ từ sẽ tính. Và những thời khắc này tuyệt đối không nên nóng vội. Tôi sẽ không làm bất cứ việc gì có thể khiến cho bên tôi bị tổn thất. Ân oán Phương Cương, nếu như không có ngươi, bản tông phái sao có thể bị diệt vong? Nếu như từ trước tới nay ngươi đừng từng tồn tại, thế giới chắc chắn đã khác. Mao Sơn Quỷ Môn khiến bản tông không có đường để đi. Nhưng mà trời xanh đã thương xót, bản tông đã bí mật liên lệ với lại vùng phụ cận, cho nên đã phát ra thượng di chỉ cổ này. Ta chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi vào nơi này, ta lại phát hiện ra ngươi cũng ở đây. Hơn nữa đạo hành còn bị hạn chế, đúng là một cơ hội tuyệt vời để tiêu diệt ngươi ở đây. Vậy thì... Nữ pháp sư điên cuồng hét lên. Lông mày của tôi cau lại, và những lời nói của đối phương không hề rõ ràng. Căn bản là không hiểu được đối phương đang nói gì. Bọn họ không cùng thế giới với tôi, tại sao Mao Sơn Quỷ Môn lại có oán kiều với bọn họ lớn đến như vậy? Nghe dòng điệu mối kiêu hận này sâu hơn biển, ý tứ sẽ không bao giờ buông tay. Điều này thực sự khiến cho tôi không thể nói nên lời. Trong ký ức của tôi chưa bao giờ tôi xúc phạm đến một tông môn đáng sợ như vậy, còn là một tông môn nắm giữ một loại chiến giáp và vũ khí siêu cường. Chẳng lẽ Mao Sơn Quỷ Môn đã phát triển thành khổng lồ như vậy hay sao? Nói ngược lại, cho dù là cánh cửa Quỷ Môn có thực sự mạnh đến như vậy thì cũng chẳng liên quan gì đến tông môn đừng trang bị vũ khí khủng bố này, phải không? Căn bản chúng tôi không thuộc về cùng một thế giới. Chẳng lẽ đối phương đã phát hiện ra rồi? Nói lăng nhăng cái gì vậy? Trên người đã được trang bị toàn vũ khí tối tân, tại sao lại nói chuyện điên tam đảo tứ như vậy? Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nghi ngờ rằng đối phương chỉ biết về lai lịch của tôi, chỉ là nói nhăng nói quậy để kéo dài thời gian. Chẳng lẽ bọn họ có viện binh? Bọn họ dùng kế để hoãn binh, lúc này bọn họ đang chờ viện binh tới. Nghĩ đến đây, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Các người toàn nói nhằng nói quậy, là các người đang kéo dài thời gian phải không? Nói, các người đang chờ đợi ai? Lông mày của tôi dựng ngược, tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chỉ vào hai pháp sư thần mật mặc chiến giáp. Phương Cường, ta biết ngươi không hiểu nhưng không sao, về sau ngươi hiểu cũng được. Chúng ta không phải là đang nói nhằng nói quậy, xác thực là chúng ta có huyết hải thâm kiều với Mao Sơn Quỷ Môn. Có điều ngươi nói đúng, sở dĩ chúng ta nói với người những lời này, thực sự là chúng ta đang kéo dài thời gian để chờ đợi một người tới. Hai chúng ta bị thương quá nặng, không thể di chuyển được, cũng không thể mang những thứ vật phẩm quan trọng này đi. Nhưng mà điều đó không quan trọng. Ông ta đã tới rồi, chúng ta đã hoàn thành kỳ tích trong lịch sử. Phương Cường, người đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cướp đoạt bảo vật. Quỹ tích của thiên đạo trong tay của chúng ta đã sản sinh biến cố, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thiên thu vạn đại. Cho dù ta có chết ở đây, sinh mệnh của chúng ta cũng đáng giá. Nếu pháp sư giống lên như một kẻ điên, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt của cô ta sau tấm kính che mặt trong suốt đang tràn đầy nhiệt huyết và kích động. Tôi không hiểu đối phương đang nói gì, nhưng tôi vẫn bị những lời nói của cô ta làm cho tức giận đến run người. Trực giác của tôi có thể cảm nhận được những lời này không giống như là nói ra một cách tùy tiện, chắc chắn phải là sự thật. Nhưng mấu chốt lớn nhất là tôi không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cô ta. Điều này khiến cho tôi vô cùng bực bội. Đồng thời một cảm giác kinh hoàng ngập đến trong lòng của tôi, bởi vì bọn họ đã thừa nhận xác thực rằng đang đợi một người nào đó, một người mà bọn họ rất tin tưởng và sùng bái. Nghe giọng nói của nữ pháp sư, có thể nghe được cảm giác tín ngưỡng của bọn họ. Người đó giống như là một vị thần trong tâm trí của ngay pháp sư thần mật này. Cảm giác niềm tin tưởng này chỉ có thể sản sinh ra từ một sự tồn tại nào đó rất vĩ đại. Giống như là con người tin vào thần tiên, nhưng tuyệt đối không bao giờ tin vào những loài kiến. Đó chẳng qua là sự phân biệt giữa mạnh và yếu mà thôi. Nguyên tắc này được áp dụng ở trên toàn thế giới. Câu hỏi đặt ra là người mà bọn họ đang chờ đợi là ai? Phải chăng hiện tại người đó đã tới đây rồi? Các đồ nhi đã vất vả rồi. Tên tuổi của các đồ nhi được khắc ghi trên bia lịch sử sáng ngời. Bởi vì các đồ nhi đã làm được những điều mà không ai dám nghĩ tới. Công việc tiếp theo, giao nó lại cho ta là được. Các người không ai có thể trốn thoát. Một giọng nói già lão bất ngờ vang lên. Cũng đúng vào lúc này, cảnh báo nguy hiểm từ bảo mệnh phủ điên cuồng truyền đến tâm trí của tôi. Căn bản là tôi không có thời gian để suy nghĩ. Tôi vội vàng hắt lên: mau trốn đi, thúc động độn thuật. Bọn Tiểu Tiên và Phương Nhu vô cùng tin tưởng vào tôi. Vừa nghe thì tôi hét lên như vậy, không cần phải qua đại não, bọn họ lập tức hành động. Tôi và đám đồng bạn lao vút ra phía xung quanh, không kịp quay lại, tất cả đều trong tư thế rút lui về sau, tốc độ nhanh như là tia chớp. Mí mắt giật giật, tầm nhìn của Âm Dương Nhãn quá cường hãn, tôi đã nhanh chóng quyết định được một cảnh tượng. Tôi đã nhìn thấy ba quả tên lửa thu nhỏ, chỉ dài khoảng chừng 10 phân, chúng đang nổ tung tại vị trí bắn nãy của bên chúng tôi. Vụ nổ lớn tung hoành toàn bộ khu vực, những ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. May mà chúng tôi đã sử dụng độn thuật để tránh được. Lớp bạch quang bảo vệ cố quan tài nhỏ trong suốt không thể liên tục sử dụng. Vì vậy mà tôi chỉ có thể chống lại bằng chính năng lực của mình. Hiển nhiên là tôi không thể chống đỡ được sức mạnh của vụ nổ. Tôi cảm thấy có một luồng nhiệt nóng như là thiêu đốt truyền đến. Xương cốt của tôi phát hiện ra những tiếng răng rắc. Tất cả xương sườn đều bị gãy. Thân thể của tôi bị hất văng ra xa hàng trăm mét rồi đập mạnh xuống đất. Cả lúc đó tiếng hét đau đớn của bọn Tiểu Tiên liên tục vang lên. Bất thình lình bị một đòn tấn công khủng khiếp đến như vậy, cơ hồ là gần như là bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Thủ đoạn liên hoàn phóng ra bao quả tên lửa thu nhỏ này quá là khủng bố. Nó đã biến khu vực này thành một cái hố trời. Mà đây là một thế giới có trọng lực siêu cường, vật chất của nơi đây vô cùng cứng chắc. Vậy mà bị ba vụ nổ này khuét thành một cái hố trời. Uy lực này... Sau khi phun ra mấy bộ máu, tôi vận động công kích năng lực tự phục hồi. Các thủ đoạn xương gãy được nối lại. Tôi dựa vào một tảng đá lớn trong đống đổ nát để đứng dậy. Tay phải của tôi nắm thành kiếm gỗ đào rồi đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh. Ở vị trí càng xa, hai sư đồ của Toàn Lãnh Ngam đều đang cầm pháp khí trong tay. Bọn họ đang ngạc nhiên nhìn về phía bên này. Hiển nhiên khi mà nhận ra có điều gì đó không ổn, hai người bọn họ đã kích thích tiềm lực chạy trốn trước, cho nên là mới có thể sống sót sau vụ nổ. Đúng là vận khí của bọn họ rất tốt. Bọn Tiểu Tiên thân hình đang bốc lên khói đen là lửa xuất hiện bên cạnh tôi. Phương Nhu coi như khá hơn một chút, có bộ chiến giáp cao cấp bảo vệ thân thể. Phương Nhu không bị tổn thương nhiều, ý thức của tiểu sư muội vẫn có thể vươn dài hơn 1000 mét. Sư thúc và sư tỷ được năng lực âm khí bảo vệ rất chắc chắn. Ba nữ quỷ và tiểu sư muội cũng làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ, sẽ không để cho hai người bị thương thêm. Sư huynh không hay rồi, ý thức của ta chỉ có thể vươn xa 900 mét đã bị một cái giới vô hình chặn lại. Điều này cho thấy chúng ta đang bị giam hãm trong một trận pháp. Nhãn thần của Phương Nhu tỏ ra rất căng thẳng. Tiểu sư muội liền nói tiếp: là một trận pháp siêu mạnh, có thể giam cầm các loại cao thủ đại năng cấp bộ bán bộ phi tiên hơn nửa tiếng đồng hồ. Trái tim của tôi như có thắt lại. Trận pháp quá siêu cường, khó có thể phá vỡ được. Như vậy chúng tôi quá bị động rồi. Âm Dương Nhãn của tôi kéo ngay sư đồ Toàn Lãnh Ngam vào vị trí xa xa tới trước mặt. Chỉ thấy Toàn Lãnh Ngam và Vân Hương đang nói với nhau những câu gì. Thần thái của bọn họ đều rất căng thẳng. Hiển nhiên hai người này cũng đã cảm nhận được một trận pháp cường hãn này. Cao thủ đại năng bí mật lẻn vào, hắn ta đã sớm bày bố lên một trận pháp. Phía bên thành phố Bi Lăng đang phát động công kích, khói lửa ngút trời. Trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể điều những chiếc phi thuyền siêu khổng lồ đến đây, cho nên sẽ không có cảnh tượng bọn họ bắn phá trận pháp từ ngoài được. Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tâm trí của tôi xuất hiện ý nghĩ này. Tất cả các hạt nguyên tố trong không khí giống như kinh sợ trước những chấn động này. Tôi cố gắng bảo trì sự bình tĩnh rồi ra hiệu cho các nữ quỷ theo sát tôi, không được hành động hấp tấp. Có một uy áp cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện ở phía xa, nó đang từ từ tiếp cận chúng tôi. Đây là âm thanh của bàn chân dẫm lên lá cây khô, một luồng sát khí lan tỏa trên từng inch không gian. Một thanh âm chấn động vang lên, bên kia của hố trời do bị tên lửa phát nổ tạo ra, một tảng đá lớn cao đến hơn 10 mét đột nhiên bị vỡ vụn, âm phong cuồn cuộn thổi tới, tảng đá đã rã ra thành bột. Bột đá bay tung tóe theo âm phong, liền ngay sau đó 19 thân ảnh cao lớn đã xuất hiện. Tuy nhiên chỉ có một trong số những sự dao động khí tức của pháp sư người sống, số còn lại đều di chuyển cách mặt đất chừng nửa mét. Tôi định thần nhìn lại, hóa ra đó là 18 bộ chiến giáp. Không sai, đúng là 18 bộ chiến giáp không có người mặc. Chúng tự động trôi theo một đoàn pháp sư người sống đi ở phía trước. 18 bộ chiến giáp có cùng kiểu dáng, chúng được làm từ vô số những mảnh kim loại nhỏ. Rất dễ nhận thấy ở vị trí trái tim có một phù hiệu rất kỳ lạ. Nó trông như là một chữ ma được viết bằng lối chữ phồn thể. Nhưng tôi không thể xác định bởi vì nó không hề giống như là bất cứ một chữ ma nào trong văn tự cổ. Nó có nhiều nét hơn. Ý nghĩa của nó thể hiện còn phong phú hơn chữ ma rất nhiều. Cụ thể thì tôi không nắm rõ, nhưng tiêu chí này khiến cho trong lòng của tôi trào dâng lên một sự tức giận và cừu hận. Cậu không biết tại sao tôi lại sản sinh ra loại cảm xúc quỷ dị như vậy. Có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi thấy một phù hiệu kỳ quái được đánh dấu trên những bộ chiến giáp như vậy. Vậy thì kiêu hận và phẫn nộ từ đâu mà có? Bên trong những chiếc khôi giáp của 18 bộ chiến giáp tối tăm, cảm giác vô cùng lạnh lẽo, không có bất cứ một phản ứng nào. Chúng giống như là những u linh đi theo người dẫn đường phía trước. Thu hồi ánh mắt đang quan sát 18 bộ chiến giáp lại, tôi chăm chú quan sát tên pháp sư người sống đang đứng ở bên rìa hố trời. Đôi đồng tử của tôi co rút lại. Quái nhân khống chế 18 bộ chiến giáp cũng mặc một bộ chiến giáp. Tuy nhiên cấp độ chiến giáp của hắn ta cao cấp hơn hẳn so với 18 bộ chiến giáp kia, càng không giống bộ chiến giáp của hai pháp sư thần bí đã bị thương nặng. Bộ chiến giáp này rất tinh xảo, vừa vặn rắn vào thân thể của hắn ta. Bộ chiến giáp này có màu xanh xám, bên trên bao phủ đầy những phù văn. Những dòng phù văn này không ngừng lưu chuyển như những con cá trên mặt chiến giáp. Ở vị trí phần ngực bộ chiến giáp cũng có một loại phù hiệu cổ quái đó. Nó giống như là từ ma, nhưng tôi cảm thấy nó không phải là chữ ma. Chỉ có quỷ mới biết được chữ đó được đọc như thế nào, càng không biết chữ đó có hàm nghĩa gì. Tôi đoán được rằng đây giống như là tiêu ký quỷ hòa của âm tê quốc, đại biểu cho tông môn rất huyền bí phải không? Rất rõ ràng tên cao thủ đó đang bình tĩnh nhìn tôi qua tấm kính che mặt. Đó nhất định là nhân vật mà hai pháp sư bị thương đang chờ đợi. Công chính là kẻ đã phát động ba quả tên lửa tấn công chúng tôi. Đó là loại tên lửa đặc biệt được ngưng tụ pháp thuật, sức công phá siêu cấp khủng bố. Chiếc khôi giáp mà người này đang đội có hai chiếc sừng cong, nhãn thần lộ ra phía sau tấm kính che mặt trong suốt âm u. Tuy tôi không nhìn được rõ mặt, nhưng nhất định là một lão già. Khi tức dao động của hắn ta đã là lục địa thần tiên đỉnh phong, chỉ còn một nữa là đạt đến cấp độ bán bộ phi tiên. Con người đột nhiên mở rộng rồi co rút lại vài lần. Âm dương nhãn có năng lực cường hãn của tôi có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Trên 18 bộ chiến giáp phía sau người này, một sợi năng lượng mỏng dài, sau đó thì năng lượng khủng bố liên tục được truyền đến bộ chiến giáp của hắn ta, mà đạo hành của hắn ta mới được nâng lên cấp độ hiện tại. Đoạn thủ thuật như vậy không vi phạm các quy tắc của tiểu thế giới, sợ đó sẽ không bị thiên kiếp quá định và trừng phạt. Nhưng nếu như vậy, thực lực của đối phương cũng là thứ phía bên tôi không thể chống lại được, càng không nói đến... Nhãn thần của tôi lướt qua đủ các loại vũ khí kim loại khác nhau treo trên chiến giáp của nhân vật này. Sau đó thì lại nhìn các loại vũ khí khác trên 18 bộ chiến giáp, trong lòng cảm thấy rất bất lực. Đối đầu với người này tương đương với chiến đấu với đội 19 cao cấp. Ngoài ra còn phải chuẩn bị sẵn sàng để chịu đựng những cuộc tấn công tầm xa bằng vũ khí nhiệt. Dưới sự gia trì của bộ chiến giáp, bản thân đối phương đã là lục địa thần tiên đỉnh phong. Vậy mà đối phương còn sử dụng bao nhiêu trang bị tối tân như vậy? Khốn nạn là đối phương còn có thêm 19 bộ trang bị nữa. Ai có thể nói cho tôi biết trận chiến này tôi sẽ phải đánh như thế nào đây? Mối quan hệ của ngươi với lại âm dương dưỡng quỷ tông là gì? Thủ pháp ngươi đang sử dụng nhất định là thoát thai từ âm dương dưỡng quỷ tông. Tôi lạnh lùng cất tiếng hỏi. Sau khi hỏi xong câu này, bây giờ tôi mới nhìn phía sau 18 bộ chiến giáp. Vẫn còn có thêm hai quả cầu ánh sáng đang trôi nổi. Bên trong hai quả cầu ánh sáng đó chính là hai pháp sư đã bị thương nặng. Bọn họ vẫn còn đang mang theo ba lô. Ba khối lập phương có hoa văn vẫn nằm trong ba lô của tên nam pháp sư. Nhưng lúc này hình thức đã thay đổi. Ba khối lập phương có hoa văn vẫn ở đó, nhưng đã nằm ngoài tầm với của tôi rồi. Nghe lời nói của hai pháp sư trước đó, nhân vật vừa xuất hiện chính là chủ nhân của họ. Nam nhân không có trả lời ngay câu hỏi của tôi, mà hắn ta đều quay đầu nhìn lại trạng thái của ngay đồ đệ. Thế bọn họ đang vận công trị thương, đối phương gật đầu tỏ ý hài lòng. Tôi nhìn thấy trên chiến giáp của đối phương có hai sợi dây năng lượng xuyên đi, duy trì hai quả cầu ánh sáng, bảo vệ hai đệ tử rất cẩn mật. Nếu nói thủ đoạn này không liên quan đến tâm điểm tuyến, có đánh chết tôi cũng không tin. Tiếp theo thì một cảnh tượng mà tôi không thể ngờ đã xuất hiện. Nhân vật thần bí đó quay người lại, cúi đầu chào tôi một cách trịnh trọng. Hắn ta đang đứng bên cạnh hố trời, còn tôi thì đứng cách xa hố trời, phải cách nhân vật thần bí đó khoảng 1.500 mét. Ở một khoảng cách xa như vậy, nhìn thấy động tác quỷ dị của đối phương, toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Cảnh tượng này là vô cùng quái dị. Ở hướng khác, sau khi toàn lãnh ngam đưa mắt ra hiệu cho Vân Hương, cả hai đều hét lớn. Ngươi là ai? Tại sao ngươi biết sử dụng tâm điểm tuyến? Không đúng, đây là thủ đoạn cải tiến dựa trên nền tảng tâm điểm tuyến, nhằm vào chiến giáp và năng lượng của hai quả cầu ánh sáng. Bản môn công nghiên cứu phát triển loại thủ đoạn này, làm sao ngươi có thể? Toàn lãnh ngàm tỏ ra vô cùng kinh hãi, cho dù cô ta rất thông minh, nhưng cũng không thể hiểu được tình huống mình đang gặp phải. Tôi thấy nhân vật thần bí đó đứng thẳng người, hắn ta quay người lại, cúi đầu khom người chào toàn lãnh ngàm. Toàn lãnh ngàm không né tránh, cô ta chỉ đứng yên lạnh lùng quan sát. Nhân vật thần bí đó đứng thẳng người dậy, hắn ta quay lại nhìn tôi từ phía xa, rồi nghiêm giọng. Không thể tin được một lão già ngần này tuổi như ta lại có thể nhìn thấy huyền thoại bạch phát quỷ sư Phương Cương và cao thủ đại năng toàn lãnh ngam của âm dương dưỡng quỷ tâm. Thật là phúc ba đời của ta. Người đang nói cái gì vậy? Mặc dù tôi và toàn lãnh ngam ở cách xa nhau, nhưng cả hai đồng thời hút ra một câu như vậy, chúng tôi hoàn toàn bị lời nói của nhân vật thần bí này làm cho hồ đồ. Toàn lãnh ngam và Vân Nương ở cách xa hơn, vì lý do an toàn bọn họ sẽ không tiếp tục tiếp cận nhân vật thần bí. Họ đều là những người có tầm nhìn rất cường hãn, cho dù cách xa như vậy, kể từ trong mắt chúng tôi, đối phương giống như ở trước mặt chỉ cách 3 thước. Mọi chi tiết đều có thể nhìn thấy, bóng tối không thể làm chứng ngại. Hai vị, ta biết các ngươi không hiểu được, nhưng cũng không sao, lão phu tôn trọng các ngươi. Nếu đã có cơ hội nghìn năm có một như vậy, không chỉ có Phương môn chủ, mà ngay cả sư đồ toàn lãnh ngam và Vân Hương của âm dương dưỡng quỷ tâm cũng có mặt. Vậy thì để lão tử tiến các người đi một đoạn. Yên tâm, ta sẽ ra tay rất nhanh nhẹn, các người sẽ không hề cảm thấy đau đớn, thân xác và hồn phách đều tuyệt diệt. thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn vì sự biến mất của các ngươi. Đối phương nhìn tôi và toàn lãnh ngam ở đằng xa, sau đó thì lạnh lùng nói ra câu này. Trái tim của tôi trùng xuống, những gì nhân vật thần bí này nói đã điên rồ và vô căn cứ, nhưng trực giác của tôi cảm nhận được đó đều là những lời nói xuất phát từ nội tâm, không giống như là lão ta đang nói dối. Hơn nữa với địa vị và đẳng cấp của lão ta, dường như lão ta không cần phải nói dối. Vậy thì cứ coi như những lời của lão ta nói là sự thật, nhưng mà điều này rất khó hiểu. Nghe lời của lão ta giống như là lời nói của hai đệ tử của lão, có vẻ đối với tôi và tòa lãnh ngam rất quen thuộc, còn mang theo ý tứ tôn kính ngưỡng vọng, đây đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Trong ký ức của tôi, chưa bao giờ tôi giao tiếp với một tông môn tới từ một dị độ không gian quỷ dị như vậy. Không có thể nói sự giác tỉnh những trải nghiệm trong ba kiếp của tôi còn bỏ sót một đoạn ký ức nào đó. Kỳ thực đó là bộ phận ký ức mà tôi chưa giác tỉnh. Ở trong bộ phận ký ức đó, tôi đã kết lên oán kiều với tông môn này, còn là điều hạn cấp diệt môn nữa. Không chỉ có mình tôi, ngay cả toàn lãnh ngam cũng có một bộ phận ký ức nào đó bị mất, bởi vì lão tử này đối với toàn lãnh ngam cũng có thái độ như vậy. Sau khi từ kính ngưỡng là muốn ra tay giết chết chúng tôi, thật là lố bịch. Thái độ của đối phương kỳ lạ đến mức tôi tự hỏi liệu anh ta có thoát ra khỏi cảnh tượng do ác mộng đen tạo ra hay không. Mọi thứ trước mắt có phải là ác mộng sâu sắc hơn không? Nghĩ đến đây, đầu óc của tôi cảm thấy hồ đồ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.